Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, Thiên địa Hồng Lô Công. Thần công: Thiên địa Hồng Lô Công. Đây cũng là một môn chân nguyên tu luyện chi pháp, đạt đến thần công cấp bậc chân nguyên tu luyện chi pháp. Lấy tự thân vì là hồng lô, chứa đựng thiên địa vạn vật lực lượng, cực kỳ cường hãn. Nếu như nói đại đạo thiên ca quyết là xúc động thiên địa huyền diệu, do đó điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí, như vậy thiên địa hồng lô công chính là một loại cực kỳ bá đạo, cực kỳ hung tàn lược đoạt thiên địa linh khí tu luyện chi pháp. Hơn nữa đây là một môn cực kỳ thần bí, cực kỳ thần công. Hắn không chỉ là một môn luyện hóa thiên địa linh khí thần công, cũng là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần cấp trận pháp. Dung nham chi, ngăn cách linh hồn dò xét, có thể chứa đựng 9 đám thần tính. Chính là bởi vì thiên địa hồng lô công duyên cớ. Thiên địa hồng lô công, Tần Phong tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn cơ thể bên trong đạo nguyên vận chuyển thiên địa hồng lô công thần bí, luyện hóa, chuyển hóa, cường hóa, tự thân đạo nguyên, sắp tới chuyển hóa thành càng cao tầng thứ thiên địa chi khí. Thiên địa chi khí, chính là thần nguyên, Tần Phong tu luyện là đại đạo thiên ca quyết, cơ thể bên trong đạo nguyên vượt xa đại đa số đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ. Thậm chí vượt qua không ít đạo thiên cảnh tu sĩ. Nhưng hôm nay, ở thiên địa hồng lô công dưới tác dụng, cái này gần như là hoàn mỹ đại đạo thiên ca quyết đạo nguyên lại một lần nữa tinh luyện. Lại một lần nữa luyện hóa, đạo nguyên hóa thành một loại cực kỳ huyền diệu, cực kỳ thần kỳ trạng thái. Lại đến, điên cuồng luyện hóa, điên cuồng áp xúc, hình thành một luồng cường đại hơn, càng kinh người hơn lực lượng, 10 phần đạo nguyên, cuối cùng chỉ là lưu lại một phần thiên địa chi khí. Rất nhanh công phu, Tần Phong cơ thể bên trong đạo nguyên hoàn toàn luyện hóa thành thiên địa chi khí. Nhưng, Tần Phong vẫn chưa ngừng lại, hắn đem tự thân sở hữu linh tinh cũng cho lấy ra. Vẫn tu luyện thiên địa hồng lô công, có thể thiên địa hồng lô công bá đạo. Hơn nữa Tần Phong gốc gác kinh người, cho dù là sở hữu linh tinh tiêu hao hầu như không còn, cũng vẫn sao có đạt đến tột cùng nhất trạng thái. Tần Phong lấy ra đạo khí, giữ thạch tháp, còn lại đạo khí toàn bộ luyện hóa thành năng lượng, tràn vào cơ thể bên trong, có thể vẫn như cũ là có một chút chênh lệch, vô pháp đạt đến đầy trạng thái. Tần Phong lấy ra nguyên thạch chi đao. Cái này một cái nguyên thạch chi đao là lúc trước thiên tuyệt đại thế giới mà đao tông tông chủ Hô Duyên tranh chiếm được, cuối cùng rơi vào Tần Phong trong tay. Nguyên thạch chi đao ẩn chứa lực lượng cùng so với siêu phẩm đạo khí đều muốn kinh người. Cấp tốc bị Tần Phong luyện hóa, mới miễn cưỡng thỏa mãn Tần Phong tiêu hóa. Dồi dào, viên mãn, cường hãn. Đây là Tần Phong bây giờ đối với tự thân lực lượng một loại cảm ngộ, một loại cực kỳ kỳ diệu cảm ngộ. Hắn cảnh giới chỉ có đạo chân cảnh viên mãn, thế nhưng trong nhiều giống như gia trì phía dưới, hoàn toàn không thua với một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Tần Phong có tự tin, cho dù là lần thứ hai đụng tới Chư Cát Sắc, hắn đều dám đi tới cùng đánh một trận. Tần Phong suy nghĩ nhất động, giao diện cá nhân xuất hiện, túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đạo chân cảnh viên mãn, thể chất, thiên tâm thần thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, thiên địa hồng lô công, đại đạo thiên ca quyết, vô lượng thương minh quyết, huyết linh chân quyết, thần công, thái ất chấn thiên thương quyết, viên mãn, vô ngân thiên quang bổ. Viên mãn, nguyên từ nhất chỉ, viên mãn, thánh thư, diệt thế đại thủ ấn, viên mãn, đạo công, hỗn nguyên phá thiên chỉ, viên mãn, bách chiến thần quyền, viên mãn, lôi bảo long thương quyết, viên mãn, hóa long thành thần đạo, viên mãn, đại la xâm thiên trưởng, viên mãn, vô thượng đạp thiên bộ, viên mãn, cự linh đính thiên công, viên mãn, đại la bất diệt công, viên mãn, tỉnh trung nguyệt, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thiên vận kỳ lân lôi, viên mãn, thiên mệnh thông thần thuật, viên mãn, vạn hồn thuật, viên mãn, bí thuật, cửu tinh thiên diễn bí thuật, viên mãn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, viên mãn, hư không thần tác, viên mãn, vô thượng đại thần thông, vận mệnh chi đồng tử, bán thần khí, vấn thiên thạch bi, kim hồng thương, đạo khí, thạch tháp, đan dược, tạm thời chưa có, đặc thù, tạm thời chưa có, nhiệm vụ, 1. Nhập thần Nguyệt Thiên, cùng với Lâm Lạc Y leo lên thần linh đài, thu được nhật cấp khen thưởng, thu được một phần thần tính, 100.000 nhiệm vụ điểm. 2. Tiến vào Vân Cốc, dò xét đến Vân Cốc bí mật, thu được nhật cấp khen thưởng, thu được tùy ý đại đạo chi lực, 100.000 nhiệm vụ điểm. Nhiệm vụ điểm 13.250. Tần Phong nhìn giao diện cá nhân, ánh mắt rơi vào thứ hai nhiệm vụ bên trên, Vân Cốc bí mật. Nếu như hắn hiện tại tiếp xúc đến hết thảy đều chưa tính là Vân Cốc bí mật, như vậy chính thức Vân Cốc bí mật là cái gì? 9 đại thánh khí, thần tính, thiên thần cung đời thứ 3 cung chủ, tất cả tựa hồ còn chưa hoàn toàn hiểu biết mở. Tần Phong thu lên giao diện cá nhân, tầm mắt vòng quét mọi người, mỗi người cũng dần dần từ nhập định tu hành bên trong tỉnh lại. Một phần cũng là tu luyện thiên địa hồng lô công, đương nhiên, cũng không hề từng tu luyện. Trương Tử Nhạc đến từ chính đạo viện, Lâm Lạc Y đến từ chính thần tộc, quỷ giới đích tu sĩ chính là quỷ thần, từng cái bối cảnh đều là cực kỳ không yếu. Bọn họ có không kém gì thiên địa hồng lô công chân nguyên tu luyện chi pháp. Tần Phong là một cái tán tu, mặc dù có thần cấp lựa chọn trình tự ở, nhưng hắn chỉ là tu luyện đại đạo thiên ca quyết thôi. Thực sự không phải là thần công cấp bậc chân nguyên tu luyện chi pháp. Từ bước vào Vân Cốc bắt đầu, thời gian trôi qua năm thiên, mọi người tất cả đều từ tu hành bên trong khôi phục như cũ. Luyện hóa thần tính lực lượng đối với mỗi người đề bạt đều là cực kỳ to lớn. Lâm Lạc Y đạt đến tứ tinh đạo thiên cảnh, Trương Tử Nhạc ngũ tinh đạo thiên cảnh, mấy người khác đều là ngũ tinh đạo thiên cảnh, chỉ có Tần Phong là đạo chân cảnh tân trang, cho tới từ Hữu Minh, như cũ là ngũ tinh đạo thiên cảnh. Tần Phong có thể cảm giác được, từ Hữu Minh thực sự không phải là vô pháp đột phá ngụy thần cảnh giới, mà là hết sức áp chế lại tự thân trạng thái, để tự thân không tiến hành đột phá. Hiển nhiên, đối với đột phá ngụy thần, từ Hữu Minh có tự mình dự định, xem ra mọi người đều luyện hóa thần tính. Kim Mao sư tử đưa tầm mắt nhìn qua, kim quang lưu chuyển, ẩn chứa vô cùng bá khí. Nơi này trừ thần tính cùng thiên địa hồng lô công ra, liền không có những vật khác. Có thể ly khai, ly khai. Quỷ lý vích quỷ thần cười nhạo một câu, ngươi có thể thử một lần ly khai, ngươi là có ý gì? Kim Mao sư tử nhìn chăm chăm quỷ giới quỷ thần, mặt chữ ý tứ. Quỷ lý vích quỷ thần nhún nhún vai. Kim Mao sư tử hướng về bốn phía mắt nhìn, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì xuất khẩu, ánh mắt rơi vào dung nham bên trong. Cỗ này đáng sợ nhiệt độ lấy hắn thể phách có cảm giác đến sợ hãi. Hiển nhiên, mặc dù xuất khẩu thật ở dung nham bên trong, muốn xuyên qua cũng không phải một chuyện đơn giản. Như vậy, Kim Mao sư tử ngẩng đầu lên nhìn phía trên màu đỏ sậm thạch đình. Bọn họ chính là từ bên trên Vân Cốc rơi xuống. Kim Mao sư tử nhấc lên móng vuốt, hướng về phía trên vách tường vạch một cái. Hư không sản sinh một đao dấu vết mờ mờ, bay xuống ở thạch trên đỉnh, thạch đỉnh lù lù bất động. Kim Mao sư tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vừa nãy nhất chảo tuy nhiên không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Có thể tùy ý nhất kích cũng là có thể so với đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tầng thứ A. Cho dù là thần cấp trận pháp, cũng có thể lay động, nhưng lại không ảnh hưởng tới thạch đỉnh mảy may. Kim Mao sư tử khí thế tăng lên, như tuyệt đại hung thú giác tỉnh giống như vậy, ẩn chứa không gì sánh được. Kinh thế hãi tục lực lượng, nhất trảo tử lần thứ hai bỗng nhiên vung ra. Hư không dấu vết càng thêm sâu sắc, mơ hồ muốn phá ra không gian. Vết chảo lại một lần rơi vào thạch trên đỉnh. Thạch đỉnh hơi rung động, rơi xuống một chút thất vọng tầng. Chính là không có còn dư đồ vật. Cái gì? Kim Mao sư tử chấn động vạn phần. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.